Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, thư tính là được. Lâm Vũ mặt sắc có điểm phát bạch, từ từ mà nhìn chằm chằm đã tự động hắc bình laptop màn hình. Trái tim lần nữa bang bang cuồng loạn lên. Vừa rồi cái kia tiếng đánh, cư nhiên thật là màn ảnh máy vi tính vọng lại. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao kỳ quái nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ không nói chuyện, nhìn kỹ nhất lần cả căn phòng các ngõ ngách, cũng không có thể giấu người địa phương. Hắn vừa nhanh chạy bộ đến tủ quần áo trước, sâu hấp một hơi, chợt mở ra cửa tủ. Vẫn là rỗng tuếch, vừa rồi trong phòng chỉ có hắn một cái người. Lâm Vũ nhìn không có một bóng người tủ quần áo, không khỏi trầm mặc lại. Lẽ nào thế giới trên thật sự có loại đồ vật này tồn tại sao? Ngươi đang tìm cái gì? Lý Lộ Giao phát hiện Lâm Vũ bỗng nhiên bất động, cũng không để ý đến nàng, không khỏi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, Lâm Vũ, ngươi không muốn để ý đến ta coi như, vậy ngươi chậm rãi tìm đi, ta đi về trước. Nàng lại nhìn máy tính liếc mắt, cau mày một cái, liền xoay người chuẩn bị trở về gian phòng đi. Ai, chờ, Lý Lộ Giao mới vừa đi hai bước, liền nghe được Lâm Vũ bỗng nhiên mở miệng hô nàng một tiếng. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn để ý đến ta đây. Ho khan, làm sao lại như vậy? Lâm Vũ tằng hắng một cái, đi tới Lý Lộ Giao trước mặt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng nhau xem World Cup sao? Ta vừa lúc cảm thấy một cái người không có trò chuyện. Vậy cùng nhau đi. À, Lý Lộ Giao có điểm mộng bức, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Lâm Vũ mặt không thay đổi sắc. Cùng nhau xem World Cup à? Trận chung kết đã bắt đầu. Nhanh lên một chút đi. Ngươi nói thật chứ? Lý Lộ Giao vừa mừng vừa sợ. Cái này còn có thể là giả. Lâm Vũ giả vờ thờ ơ nhún nhún vai. Lý Lộ Giao quỷ dị quan sát một cái Lâm Vũ, nhịn không được hỏi, bất quá, ngươi làm sao đột nhiên trở khỏe? Lâm Vũ cười khan một tiếng, không có gì, ta nhìn ngươi một cái tiểu cô nương không ai cùng, quái đáng thương, đồng tình ngươi một chút mà thôi. Là sao? Lý Lộ Giao vẻ mặt hồ nghi, hỏi nhiều như vậy làm sao? Lâm Vũ khuôn mặt sắc lạnh lẽo, thẳng thắn lấy lui làm tiến. Không muốn coi như, tùy ngươi đi. Không, ta nguyện ý à. Lý Lộ Giao liền vội vàng lắc đầu, chủ động đi vào trong nhà. Vậy cùng nhau đi. Lâm Vũ ấm thả lỏng một hơi, lại lắc đầu nói, đi ngươi phòng kia đi. Vì sao? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói, ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Lâm Vũ không nói nhìn nàng, cố ý hỏi, ngươi có phải hay không sợ ta phi lễ ngươi? Lý Lộ Giao nhíu mày một cái, thản nhiên nói, cái này có gì phải sợ? Ngươi nếu là dám phi lễ ta, cái kia càng tốt hơn. Như ngươi vô lễ với ta, còn dám không cưới ta, vậy ngươi liền chờ ngồi tù đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Vũ không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, đi phòng ngươi đi, yên tâm, ta là chính nhân quân tử. Lý Lộ Giao cười ha ha, ở tâm lý bổ sung một câu, sung mãn bên ngoài lượng chính là một có tâm không có can đảm kinh sợ mà thôi. Bất quá, lời như vậy nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng, không phải người này lại thay đổi chủ ý làm sao bây giờ? Lâm Vũ cũng không để ý Lý Lộ Giao có tin hay không. Bước nhanh ra khỏi phòng. Ở quan môn phía trước, lại xuyên thấu qua sắp đóng môn khe. Liếc mắt một cái phóng ở trên bàn laptop. Màn hình vẫn như cũ một mảnh đen nhánh. An An lẳng lặng đặt bàn lên. Phảng phất phía trước hết thảy đều là ảo giác. Răng rác, cửa phòng quan trên về sau. Không có qua mấy giây, laptop màn hình bỗng nhiên sáng lên, sau một khắc, một con không hề huyết sắc bàn tay, chậm rãi theo trong màn ảnh đưa ra ngoài. Nhưng về sau, cái tay này dùng ngón tay trỏ chỉ nhọn, nhẹ nhàng mà, lễ phép gõ một cái máy vi tính màn hình, đông đông đông. Phảng phất tại hỏi, có người ở sao? Răng rác, vừa vào Lý Lộ Giao căn phòng bên trong, Lâm Vũ liền lập tức khép cửa phòng lại, Thuận liền giữ cửa cho khóa trái. Lúc này mới cảm giác hơi an tâm, hơi có chút so với cùng loại đồ vật này ở trong một gian phòng, còn không bằng cùng Lý Lộ Giao cùng một chỗ. Tối thiểu Lý Lộ Giao là người sống sờ sờ, còn là một đại mỹ nhân. Người khóa trái làm sao? Lý Lộ Giao cổ quái nhìn Lâm Vũ, nàng ngược lại cũng không lo lắng Lâm Vũ sẽ đối với nàng làm cái gì. Chỉ là cảm giác theo vừa rồi bắt đầu, Lâm Vũ liền có chút kỳ quái, dường như ở tránh cái gì giống nhau. Không làm chứ sao? Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt, tùy ý nói, ta chuẩn bị phi lễ ngươi, trước giữ cửa khóa, miễn cho ngươi chạy. Há, ngươi mời liền, nhớ kỹ Minh Thiên chuẩn bị xong hộ khẩu bản, cùng ta đi cục dân chính là được. Lý Lộ Giao khuôn mặt sắc không thay đổi, lại hỏi, muốn uống chút gì không? Cảm tạ, ta không khát. Lâm Vũ lập tức lắc đầu, tuy nói thà rằng cùng Lý Lộ Giao đối đãi cùng một chỗ, nhưng nàng chuẩn bị ăn uống vẫn không thể đụng, không phải nàng kê đơn làm sao bây giờ? Tỉnh lại liền thấy khăn trải giường trên một mảnh vết máu, nhưng sau 7 cái nguyệt chi sau đổ vỏ, uôn cáp đã bắt đầu một hồi. Ngươi đi mở tivi, ta đi phòng vệ sinh thay cái y phục. Lý Lộ Giao tùy ý nói một câu, liền cầm lên bày ở trên giường bạch sắc váy ngủ, chuẩn bị vào buồng vệ sinh. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hô, các loại, ngươi trở lại cho ta. Làm sao? Lý Lộ Giao nghi ngờ xoay người nhìn hắn. Không làm. Lâm Vũ liếc một cái, tức giận hỏi, ngươi đổi váy ngủ làm cái gì? Cô gái này nên không phải là vì chỉnh hắn, giả giả trang đi phòng vệ sinh thay quần áo, nhưng sau len lén báo động chứ. Đến lúc đó cảnh sát vọt vào môn, phát hiện nàng phi đầu tán phát, quần áo không chỉnh, vậy hắn chính là có lý cũng không nói được. Không phải muốn xem World Cup sao? Lý Lộ Giao kỳ quái nhìn hắn một cái, chỉ vào giường lớn đối diện TV. Ta cuối cùng không thể mặc cái này thân ngồi ở giường lên đi. Hơn nữa đều hơn 11 giờ, cũng mau đến giờ ngủ, ta thay cái váy ngủ không được sao? Lâm Vũ không nói đánh giá nàng, nghi ngờ nói, ngươi đây không phải là ngắn tay quần sóc sao? Ngủ có cái gì bất tiện sao? Đi ra ngoài mặc quần áo, làm sao có thể mặc ngủ? Lý Lộ Giao ngạc nhiên nói, làm sao không được? Ta mỗi lần ở tửu điếm cũng không cởi quần áo, cứ như vậy ngủ à? Lâm Vũ nhún nhún vai, Lý Lộ Giao không khỏi trợn to đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ, ngươi làm sao có thể ăn mặc quần jean nằm giường trên? Các ngươi nữ chính là sự tình nhiều. Lâm Vũ cắt một tiếng, khoát tay một cái nói, đừng đổi quần áo, ta vẫn còn ở trong phòng đây. Ngươi ngủ cái gì mà ngủ, có thể hay không có điểm an toàn ý thức, hiểu không hiểu cái gì gọi nam nữ có khác, nhưng là, ta là ngươi lão bà a, hơn nữa chúng ta đều sắp kết hôn rồi, Lý Lộ Giao có điểm bất đắc dĩ nói đạo. Lâm Vũ mặt không thay đổi liếc nàng liếc mắt, ngươi thật đúng là tự tin a, ta liền kỳ quái, ngươi có phải hay không cho là mình dung mạo xinh đẹp, lại có khí chất, điều kiện gia đình tốt, giữ mình trong sạch, còn chủ động truy ta sẽ tâm động? Lý Lộ Giao ngạc nhiên, ta không phải ý tứ này. Nàng chưa kịp nói xong, Lâm Vũ liền ha hả cười nói, vậy ngươi thực sự là nhìn lầm ta, đối với ta đây chủng thoát ly xã hội dài đến một năm cùng khổ phác nhai tác giả mà nói, chỉ cần là thư tính là được. Ta thật, ôi chao, Lý Lộ Giao không khỏi trợn tròn mắt, cái này kịch tình như thế nào cùng nàng nghĩ không giống với à. Cho nên, không muốn thử lại đồ mê hoặc ta, Lâm Vũ sâu hấp một hơi. Ở trước mặt của ta, ngươi lại còn dám giả dạng làm muốn cùng ta kết hôn. Theo liền ta xử trí dáng vẻ, chẳng khác gì là đại di mụ thời điểm xuống biển tìm cá mập chơi. Ngươi sẽ không sợ ngoạn thoát sao? Đương nhiên, hắn nhãn quang vẫn là thật cao. Nói như vậy, đều chỉ là vì dọa dọa Lý Lộ Giao mà thôi. Lý Lộ Giao yếu ớt mà mở miệng nói. Ta thật là ngươi lão bà. Là phải phải, Lâm Vũ bất đắc dĩ giang hai tay ra. Nhận mệnh vậy thở dài nói. Có mục đích gì? Ngươi nói thẳng đi, đừng đùa ta. Nếu như là vì chỉnh ngươi, có thể hay không làm phiền ngươi thay cái mục tiêu. Ta đem ta độc giả giới thiệu cho ngươi a. Hắn ở tâm lý lại bỏ thêm một câu. Tỉ như cái kia đập màn ảnh độc giả. Ta, Lý Lộ Giao há miệng. Chợt phát hiện, dường như vô luận nàng giải thích thế nào, người này đều sẽ không tin. Nàng không thể làm gì khác hơn là thở dài. Lắc đầu nói, được rồi, xem World Cup đi. Chờ điểm số xuất hiện, ngươi liền minh bạch ta là phải hay không phải trọng sinh người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?